Trường mục điêu khắc phường không chỉ có mạc trược, ngoại trừ cốt bò chế tạo quân bài mạc trược còn có thể điêu khắc thành các loại vật phẩm trang sức nhỏ, các công tượng khéo tay, các vật phẩm điêu khắc xuất hiện rất được các cô nương hoan nghênh, cũng vì An Tử Nhiên mang đến một hạng mục thu nhập nhỏ. An Tử Nhiên tùy ý lật nhìn hai cái, hắn đối Tô Tử vẫn là rất yên tâm, được rồi, trong khoảng thời gian ta không ở đây, bên Tứ Di Nương có động tĩnh gì không? Lời này là hỏi Tô Tử. Tô Tử là hạ nhân An gia, hắn sẽ ngủ ở trong An phủ, tuy rằng bận rộn một chút thế nhưng ra ra vào vào dù sao vẫn cùng Vương Tình Lam gặp mặt. Tô Tử lập tức hồi báo, hồi đại thiếu gia, Vương Di Nương lúc này thường xuyên ra ngoài, nghe nói là đi tham gia tụ hội phu nhân gì đó, cũng không biết nàng làm thế nào liên hệ với những người đó. An Tử Nhiên nhíu lại mi, tạm thời không cần để ý tới nàng, tiếp tục để mắt là được. Trải qua một đoạn thời gian quan sát, hắn càng xem càng cảm thấy Vương Tình Lam không giống như hung thủ hại chết nguyên chủ, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là động cơ hạ thủ của nàng không lớn, loại trực giác này có thể còn cần sự thực đến chứng minh. Chậc chậc chậc, lầm rồi anh ơi, lầm chết người rồi, ả là người muốn hại anh nhất đó anh ơi bằng. Mặt cười, Tô Tử sau khi đáp ứng cũng rời khỏi, Cát Khiêm An bị An Tử Nhiên giữ lại. Vương Phi còn có cái gì phân phó? An Tử Nhiên nói, có chuyện còn làm phiền ngươi, tiểu lâu An gia chuẩn bị khai trương một nhà ở Quân Tử Thành, ngươi giúp ta xem một có địa phương nào thích hợp mở tiểu lâu. Yêu cầu bao nhiêu lớn, không gian phát triển lớn một chút, Cát Khiêm An lập tức hiểu ý gật đầu một cái, chờ lúc hắn cũng rời khỏi, Phó Vô Thiên mới từ Hoàng Cung trở về, bây giờ hắn là một vương gia nhàn tản, không cần vào triều sớm, bất quá lần này cho đòi hắn tiến cung chính là Thái Hoàng Thái Hậu cùng Sùng Minh Đế không quan hệ. An Tử Nhiên không hỏi hắn tiến cung vì chuyện gì, chỉ muốn nói chuyện việc nhà, thẳng đến lúc trên bàn ăn, Phó Vô Thiên mới nói cho hắn một tin tức ngoài ý muốn. Hoàng cung muốn làm hoàng yến, Phó Vương Phủ cũng phải tham dự. Dựa theo An Tử Nhiên biết, Sùng Minh Đế vẫn muốn cô lập bọn họ, năm đó ngay cả thời điểm Phó Vô Thiên thành thân cũng không có cho người của Hoàng thất tới tham gia, hiện tại thế nào đột nhiên mời bọn họ đi tham dự hoàng yến. Không trách An Tử Nhiên luận âm mưu, Sùng Minh Đế này ngu ngốc vô năng, hết lần này tới lần khác còn muốn đem quyền to nắm giữ ở trong tay của mình, luôn luôn nhằm vào Phó Vương Phủ, cũng không nghĩ một chút chính mình có năng lực giữ được hay không. Cách chương.